sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 16, cậu có muốn follow Thẩm Tuyển Ý không? gocchuyenaudio.com, năm thiếu nữ chính thức debut lập nhóm trong đêm hè này, tên nhóm là Shining Five. Show livestream sống còn kéo dài nửa năm đã đi đến hồi kết. Cuộc thi được mệnh danh là Show tìm tài năng toàn dân. Đã đưa ra kết quả cuối cùng vào đêm nay, nhóm Shining Five do khán giả bầu chọn ra cũng rốt cuộc rời khỏi trại huấn luyện thấm đầy mồ hôi và nước mắt này, tới ký túc xá mà công ty đã sắp xếp từ trước. Khi Triệu Ngô kéo hành lý lên xe, cô cảm thấy mỗi bước chân đều như đi trên mây. Cảm xúc trào dâng ở trên sân khấu lúc nãy giờ đã lắng lại. Lúc này, ra khỏi địa điểm quay vắng lặng, khắp nơi chỉ có tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất, cô cảm thấy như mình rớt từ mây xuống mặt đất, vô cùng không chân thật. Vậy là đã, debut rồi, sao, từ lúc vào mục dịch hồi năm nhất đại học đến khi debut vào nhóm bây giờ, 2 năm trôi qua như chỉ trong nháy mắt. Chuyện cô ầm ĩ đòi làm trainee dường như mới là việc xảy ra trước đó không lâu. Cô cúi đầu nhìn chiếc vương miện màu hồng nhạt mình ôm trong ngực. Thật sự, làm được rồi. Một vạn bước tới gần anh kia, có phải cô đã đi được nửa đường rồi không? Chiếc di động nóng dẫy lại rung lên. Từ lúc nhận lại di động sau cuộc thi, cô đã nhận được ít nhất 20 cuộc gọi. Mới nãy cô vừa gọi video nửa tiếng với gia đình, bây giờ di động vẫn còn nóng. Triệu Ngô vừa đi vừa móc di động ra, khi nhìn thấy tên người nhắn, bước chân cô đột nhiên dừng lại. Thẩm Tuyển Ý, chúc mừng debut. Nhe răng, anh ấy biết, anh ấy thấy rồi, tiếng tim đập thình thịch nghe rõ mồn một trong đêm hè nóng cháy. Anh ấy đang dõi theo mình sao? Không, Show tìm tài năng này vẫn khá hot trong nước mà, có lẽ anh ấy vô tình đọc được tin thôi. Có khi nào anh ấy cảm thấy mình rất kỳ quái, học đòi làm minh tinh theo anh không nhỉ? Anh ấy sẽ không đoán được mục đích của mình chứ? Não cô tựa như một cỗ máy bị lỗi vận hành, vô số ý nghĩ hoang đường bỗng lướt qua trong tiếng bánh răng kẹo kẹt răng rắc. Vậy mà cuối cùng cô chỉ nhắn lại 2 chữ cảm ơn. Khi thông báo tin gửi thành công hiện lên, Triệu Ngô ngẩn người nhìn khung thoại một lát. Anh không rep tin, cô vừa thấy hơi hụt hẫng, lại vừa cảm thấy vốn nên như vậy. Cách đó không xa, tiếng nói cười của Lâm Chi Nam và Kristen vọng lại, hai người đều vẫy tay với cô. Ngu ngu, bọn tớ để xong hành lý rồi, sao cậu chậm thế? Cô cất di động đi, cũng cất luôn nỗi buồn, kéo vali đi về phía các bạn. 5 người tụ tập xe chạy khỏi, chạy ghi hình, tiếng nói cười vang lên không ngừng trong xe. Trong nhóm Shining Five tất nhiên là Triệu Ngô thân với Lâm Chi Nam và Kristen nhất. Haya đứng thứ tư, tính tình lạnh lùng ngầu ngầu, không hay nói chuyện lắm. Im Suhi đứng thứ hai lại rất biết khuấy động không khí, tính cách rất hướng ngoại. Trước đây Triệu Ngô từng nghe người ta đồn, hình như Im Suhi là thiên kim của tập đoàn nào đó, gia đình giàu có lắm. Địa vị của các tập đoàn tài chính ở Hàn Quốc cực kỳ cao, cô này lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như thế, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, tài nghệ đầy người, có khí chất cô chủ quý tộc. Triệu Ngô không tiếp xúc nhiều lắm với hai người này, nhưng từ biểu hiện của họ trong trại huấn luyện trước kia, hẳn họ cũng không khó ở chung lắm. Tuy rằng Kristen cùng công ty với Im Suhi, nhưng hình như hai người không được thân nhau lắm. Kristen thích dính cạnh Triệu Ngô hơn. Ký túc xá mà công ty sắp xếp nằm trong một khu đô thị hạng trung, chia làm 2 tầng theo kiểu chia đôi, trên là phòng ngủ, phía dưới là khu vực công cộng. Phòng cũng không xa hoa lắm, nhưng ít ra mỗi người đều có không gian riêng. Hơn nữa nhà cũng rất sạch sẽ, đầy đủ tất cả đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Trước đây Triệu Ngô từng nghe Kristen nói các tiền bối ở công ty phải chen chúc trong giường tầng. Được ở thế này, cô bạn đã thỏa mãn lắm rồi. Công ty đã chia phòng từ trước. Trải qua đêm chung kết căng thẳng, mọi người đều rất mỏi mệt. Họ chẳng thèm sắp xếp hành lý nữa, rửa mặt xong là đi ngủ luôn. Nửa năm trong trại huấn luyện, Triệu Ngô chưa từng được ngủ đủ giấc. Vốn cô tưởng lần này cô sẽ được ngủ nướng, ai dè mới 8 giờ sáng hôm sau, cô đã bị trợ lý do công ty phái tới đánh thức. 5 người, rửa mặt chải đầu xong xuôi thì xuống lầu họp mặt, người đại diện, trợ lý, và đại diện của các công ty đều có mặt đầy đủ, chính thức ký kết hợp đồng nhóm nhạc có thời hạn. Chương trình Shining Star này là do hai bên Trung Hàn hùn vốn, nhưng bên Trung chỉ hùn một ít, còn phần lớn vẫn là của Hàn Quốc. Tuy rằng Triệu Ngô là thực tập sinh của Mộc Dịch, nhưng bây giờ debut vào nhóm, cô vẫn phải ký hợp đồng 3 năm với bên Hàn Quốc. Tuy rằng các cô đã debut nhóm, nhưng trong giới giải trí Hàn Quốc Girl Group nơi này, tương lai Shining Five có hot được không thì chưa ai biết. Nếu 3 năm sau các cô làm ăn được thì sẽ gia hạn hợp đồng. Nếu sau 3 năm mà độ hot chỉ thường thường thì sẽ giải tán theo kế hoạch. Bởi vì mới debut, công ty chỉ sắp xếp 1 người đại diện và 2 trợ lý cho các cô. Ký xong hợp đồng, trợ lý đưa tài khoản mạng xã hội ngoại quốc đã đăng ký từ trước cho 5 người. Sau khi đăng nhập, Triệu Ngô nhìn thấy phần biểu diễn trong đêm lập nhóm đã được đăng tải trên nick của mình, có tới mấy triệu lượt xem. Dưới video có hàng chục ngàn comment và like. Cô click mở phần bình luận, thấy biết bao comment nhiệt tình nhắn lại, Trung Hàn Anh, đủ loại ngôn ngữ. Lần đầu tiên có nhiều người thổ lộ thẳng từng thích mình thế này, cô vẫn chưa thích ứng ngay được. Lâm Chi Nam nhìn một lúc lâu, ngẩng đầu nói với cô đầy ngạc nhiên, tớ có hơn 2 triệu fan đó. Cô ấy đột nhiên giơ tay đập lên trán mình, Triệu Ngô, cậu làm cái gì đấy? Lâm Chi Nam, xem có phải tớ đang nằm mơ không? Cô ấy nhìn di động, lại nhìn Triệu Ngô, chuyện này là thật sao? Tớ không nằm mơ đấy chứ? Triệu Ngô nhét điện thoại về túi, đè vai cô ấy lại lắc mấy cái. Não Lâm Chi Nam suýt bị lắc, văng ra ngoài, Triệu Ngô gào thật to vào tai cô ấy, cậu tỉnh táo lại cho tớ đi. Lâm Chi Nam, hức không phải mơ, là thật rồi, QAQ. Im Su Hi tùy tay reply mấy comment, ngẩng đầu cười nói với Haya, mấy đứa nó lại nói tiếng Trung rồi. Cô này đột nhiên quay đầu hỏi Kristen đang ngồi xem di động ở một bên, Giang He Yang, cậu có hiểu hai đứa nó nói gì không? Kristen cứng người, không nói gì một lúc lâu. Triệu Ngô được học theo hình thức một versus một trong trại huấn luyện nửa năm, và lại nhờ hoàn cảnh ngôn ngữ, trình độ tiếng Hàn của cô tiến bộ hơn hẳn, giao tiếp hàng ngày đã rất lưu loát. Những lời vừa nãy của Im Su Hi cô nghe thấy cả, bèn quay ra giải thích trước, tớ và Nam Nam đang bàn về số lượng fan trên Instagram. Đoạn cô hỏi, vừa nãy cậu gọi ai thế? Im Su Hi ngắm nghía di động, cười tươi rói, Kristen ấy, cậu không biết tên thật của cậu. Ta là Giang He Yang hả? Triệu Ngô nhìn Kristen đang im lặng không nói gì, nở nụ cười, Tenton, hóa ra cậu có hai tên à, đều rất đáng yêu ha. Tenton, Yang Yang, hai từ này phát âm rất giống nhau trong tiếng Trung đấy. Tên thật của Kristen phiên âm ra tiếng Trung là Trương Nghệ Anh. Nghệ danh của cô phiên âm ra tiếng Trung là Khắc Lý Tư Đinh. Từ Đinh Đinh Tinh Tinh, Tinh Tinh, và Anh Inh Inh, Inh Inh, có phát âm giống nhau trong tiếng Trung. Mình đổi một chút theo cách viết để mọi người dễ hiểu hơn. Tenton là nickname mà cô đặt cho Kristen, bởi vì cô hay gọi như thế trong trại huấn luyện nên nhiều khán giả đã nhớ kỹ. Rất nhiều fan cũng gọi cô bạn như thế. Kristen nhìn về phía cô, trong mắt có ý cười cảm kích. Lâm Chi Nam ỉ vào việc mấy bạn kia không hiểu tiếng Trung, cười cười nói với Triệu Ngô, cậu ta cố ý chứ gì. Tenton đã lấy nghệ danh rồi mà còn lôi tên, thật của người ta ra để cười nhạo. Triệu Ngô cũng mỉm cười, cậu im đi. Im Su Hi giả vờ tức giận nói, này, hai cậu không được nói chuyện bằng tiếng Trung. Bọn mình đặt quy định đi, ai còn trộm nói chuyện bằng tiếng Trung thì sẽ phải quét dọn vệ sinh ký túc cả tuần. Mọi người hi hi ha ha náo loạn mấy câu, bỏ qua chủ đề này. Người đại diện kiểm tra xong hợp đồng thì lái xe đưa 5 người tới trụ sở công ty để quản lý cấp cao và nghệ sĩ họp với nhau. Họp mãi đến tận chiều. Chủ yếu họ muốn hoàn thiện hình tượng của từng người cùng với việc thông báo kế hoạch phát triển và lịch trình sắp tới. Căn cứ vào biểu hiện của 5 người trong nửa năm ở trại huấn luyện, Triệu Ngô là main dancer và visual của nhóm, Im Su Hi là nhóm trưởng, Haya main rapper, Lâm Chi Nam main vocal, còn Kristen nhỏ tuổi có tính cách dịu dàng ấm áp trở thành công chúa nhỏ được cả nhóm yêu chiều. Gia cảnh nhà Kristen không tốt, thật ra cô bạn không hề là công chúa nhỏ không biết làm lụng gì như trong mắt khán giả. Nhưng bề ngoài của cô ấy phù hợp nên công ty muốn o bế cô ấy theo hình tượng này, cô bạn cũng chỉ có thể làm theo. Cũng may tính cách gốc của Triệu Ngô đã rất được yêu thích nên thực ra công ty không có nhiều yêu cầu lắm với cô. Các cô debut thông qua show tìm tài năng, hiện giờ đã có độ hot nhất định nhưng cũng chỉ là mới có chút tiếng tăm. Muốn đạt tới trình độ girl group quốc dân thì còn phải đi một quãng đường rất dài. Single đầu tiên của Shining Five đã chế tác xong, cộng kèm 4 original track mà các cô biểu diễn trong giai đoạn cuối ở trại tập huấn, công ty sẽ cho phát hành EP đầu tiên của Shining Five vào tháng sau. Extended Play viết tắt là EP, hay còn gọi là đĩa mở rộng, là tên của loại đĩa nhựa cứng hay CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, nhưng lại quá ngắn để xem là một album. Cho nên tiếp theo họ phải tập luyện, thời gian một tháng rất ngắn, nhưng với thực lực của 5 người thì vẫn dư giả để tập một bài hát mới. Cho nên trừ lúc tập luyện, các cô còn làm thêm một số việc ngoài. Dù gì các cô đang ở lúc hot nhất vì vừa debut, cần phải tăng độ lộ diện lên. Triệu Ngô còn chưa hoàn toàn tiếp thu được sự thật mình debut thì đã phải bận bù đầu trong mớ lịch trình của nghệ sĩ. Hiện tại toàn bộ lịch trình của các cô đều ở bên showbiz Hàn Quốc. Dường như công ty cũng không gấp gáp với việc cho các cô mở rộng thị trường đến Trung Quốc, các tài khoản mạng xã hội họ tạo cho các cô đều là tài khoản nước ngoài. Triệu Ngô và Lâm Chi Nam đương nhiên không thể làm lơ fan trong nước. Sau khi xin phép công ty, họ mở một tài khoản Weibo trong nước được chứng thực đăng bài Weibo đầu tiên sau khi debut. Signing file, Triệu Ngô, mình tới rồi. Signing file, Lâm Chi Nam, mình tới rồi. Bài post Weibo vừa lên sóng, đám fan khóc lóc đòi hàng đã chiếm lĩnh phần comment ngay. Cục cưng cục cưng cục cưng hoan nghênh tới Weibo. Cuối cùng cũng không cần trèo tường lửa đi xem con gái yêu nữa, mẹ già nước mắt như mưa. Gái yêu phải thường xuyên lên check Weibo ha, đăng nhiều ảnh selfie vào nhé. Cục cưng chị up luôn bài biểu diễn trên Instagram qua đây đi, bọn em sẽ share cho chị lên top để mọi người được thấy màn trình diễn tuyệt mỹ của yêu tinh nhân gian. Trên Instagram hầu như toàn là tiếng Hàn và tiếng Anh, 100 comment thì chắc được 5 cái là tiếng Trung, lần nào cô cũng tốn một đống thời gian chỉ để đọc bình luận. Bây giờ nhìn tiếng mẹ đẻ quen thuộc dưới, status Weibo cô thấy nhẹ nhàng miễn bàn. Hai người ngồi cùng nhau, vừa reply fan vừa nói chuyện phiếm. Lâm Chi Nam nói, tớ follow hết mấy đứa mộng mộng rồi, cậu follow chưa? Triệu Ngô nói, chưa cậu cứ tìm hết mọi người đi, chốc tớ vào thẳng list của cậu click là được. Lâm Chi Nam, sao cậu không lười chết luôn đi? Mộng mộng là một trong những người bạn ở mộc dịch của hai cô, bây giờ bạn ấy vẫn chỉ là trainee. Hai người bận rộn hồi lâu, Lâm Chi Nam đột nhiên phì cười, Phùng Yêu lại còn follow tớ nè. Ái chà chà, tớ có nên follow lại không nhỉ? Cô ấy chống cằm thâm trầm nói, đúng là xưa kia ghẻ lạnh mị đây, ngày nay có khớt mà tròi mị nha. Triệu Ngô lờ cô đi tiếp tục vui sướng tương tác với các ngu mỹ nhân của mình. Lâm Chi Nam đột nhiên nói, cậu có muốn follow Thẩm Tuyển Ý không? Tay Triệu Ngô run lên, không được không được không? Được, Lâm Chi Nam càng hăng hái hơn, ô kìa giờ cậu debut rồi mà. Cậu cũng là minh tinh nhớn rồi á, bây giờ cậu đã là idol của rất nhiều người. Cậu nói coi, nếu bây giờ cậu bảo cậu là fan của anh ấy, không biết có dọa anh ấy nhảy dựng không nhỉ ha ha ha ha. Biết đâu bao giờ tụi mình có hoạt động trong nước, có khi còn gặp lại anh ấy ý chứ. Cô ấy đẩy đẩy cánh tay Triệu Ngô, này, đến lúc đấy cậu đừng nhát nữa ha, nhất định phải xin chụp ảnh chung đó biết chưa. Nói cho anh ấy biết cậu thích anh ấy đến thế nào, ngày xưa tập luyện đều trộm ngắm ảnh anh ấy trong chăn mới có thể tiếp tục gắng gượng. Thấy Triệu Ngô lườm mình, cô ấy lập tức bổ sung một câu, đừng phủ nhận. Tớ thấy hết rồi, Triệu Ngô quay đầu gào to, Suhi, hay à, Nam Nam lại nói tiếng Trung sau lưng các cậu nè, trong phòng vọng ra giọng im Suhi tốt quá, rồi, việc vệ sinh ký túc tuần này Nam Nam thầu hết nhé. Lâm Chi Nam, cách chương.